Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 142, chúc mừng đạo trưởng tấn thăng dương thần. Chúc mừng đạo trưởng kiếm chém thiên ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ trăm chương 042, chúc mừng đạo trưởng tấn thăng dương thần, chúc mừng đạo trưởng kiếm chém thiên ma. Mời thiên ma nhận lấy cái chết. Bảo thọ đạo trưởng thanh âm thanh tịnh, bình tĩnh lạnh nhạt. Nương theo một tiếng này, chớp mắt đưa ra một kiếm, kiếm như hỏa long, xuyên vào hư không. Các phương cường giả, đều nhìn về phía vân tiêu bầu trời phía trên, nhìn xem kia vỡ vụn hư không bên trong, tựa như ma khí vô cùng vô tận đầu nguồn chỗ. Nơi đó có lấy trong truyền thuyết thiên ma thân thể. Nhưng mà vị này năm gần 20 tuổi trẻ đạo nhân, đối mặt hư không sau thiên ma, nhẹ nhàng đưa ra một kiếm này. Trong khoảnh khắc thiên địa phảng phất vì đó yên tĩnh. Hư không vì đó ngưng trệ, thời không vì đó chậm chạp, ầm ầm, thiên địa rung chuyển, hư không rung chuyển. Bên trong phảng phất truyền ra thê lương thanh âm, như ẩn như hiện, trực chỉ nhân tâm, rung chuyển âm thần hồn phách làm người bực bội không chịu nổi. Mà ở trong khoảnh khắc liền thấy vỡ vụn hư không, chớp mắt xoay chuyển, sau đó triệt để bình phục. Thiên ma tự hành đứt đoạn cùng cái này phương hư không liên hệ. Chỉ một kiếm bên dưới thiên ma chạy trốn rồi, thiên địa quy về yên tĩnh, chúng sinh đều yên lặng mà im ắng, các phương cường giả đều vì đó nín hơi. Mạnh như hai đại tiên tông hai vị thái thượng trưởng lão, đều vì trầm mặc. Cổ tịch ghi chép thế gian tổng cộng 9 vị thiên ma, đều giấu tại tối tăm vô tận chỗ, sau đắp lên cổ đại năng phong cấm tại vô tận hư không. Thôn âm sơn trưởng giáo hiển nhiên là tìm được một nơi thiên ma phong cấm chỗ, lấy thôn âm sơn thiên ma thông huyền đại pháp, mượn hắn ma khí tăng trưởng bản thân, đã cường đại đến ẩn ẩn vượt qua minh thần cảnh đại thành cấp độ phía trên, cơ hồ tới gần có thể so với quốc sư dương thần đỉnh phong cấp độ. Nhưng là ở nơi này trẻ tuổi đạo nhân trước mắt đã cường đại đến thế gian tuyệt đỉnh một hàng thôn âm sơn trưởng giáo, đúng là lộ ra không chịu được như thế một kích. Vừa mới bảo thọ đạo nhân càng là đẩy ra rồi thôn âm sơn trưởng giáo trực diện thượng cổ thiên ma. Chỉ một kiếm đưa ra thiên ma không tiếc đoạn đi duy nhất cùng thế gian liên hệ tự hủy hư không thông đạo. Cái này năm nay gần 20 tuổi đạo nhân, đến tột cùng đã cường đại đến cỡ nào cấp độ. Ai, mọi người ở đây vạn phần rung động, nỗi lòng khó mà lúc an tĩnh, liền bỗng nhiên thở dài một tiếng. Một kiếm này thế mà không thể chém giết ma đầu, bần đạo vẫn là quá yếu a. Chỉ nghe trẻ tuổi đạo sĩ cảm khái một tiếng. Thực tế có nhục sư môn, thế lực khắp nơi nghe được như vậy ngôn ngữ, đều vì đó im lặng im ắng, bao quát hai vị tiên tông thái thượng trưởng lão. Mà ở lúc này, lại gặp bảo thọ đạo trưởng một kiếm hướng phía thôn âm sơn trưởng giáo bổ tới. Ngươi làm sao dám, thôn âm sơn trưởng giáo sắc mặt biến đổi, đã không còn là cho tàn chi sắc, hắn đen như mực con mắt vậy theo ma khí biến mất mà hiển lộ ra tròng trắng mắt. Lúc này hắn đã duy trì không ngừng thiên ma thông huyền đại pháp. Hắn khí cơ phát triển mạnh mẽ, rơi xuống minh thần cảnh tiểu thành. Mà nhìn xem bảo thọ đạo trưởng tới gần, thần sắc ở giữa tràn đầy không cách nào tin ý vị. Đây là từ thượng cổ thời đại liền tồn tại ở thế gian thiên ma từng đánh với tiên thần một trận thiên ma. Cho dù nó bị phong cấm, cho dù nó không còn có toàn thịnh chi lực nhưng nó chung quy là tiên thần tầng thứ tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gian không có bất kỳ cái gì người tu hành có thể để nó tránh lui, càng không khả năng để nó từ bỏ cái này duy nhất thông hướng thế gian hư không thông đạo. Bản tọa chính là bởi vì có nó, mới có thể chân thân đến đây. Tuyệt không có khả năng có người. Thanh âm hắn chưa rơi, liền thấy bảo thọ đạo trưởng một kiếm đâm xuyên qua tâm mạch của hắn. Nhưng thấy cái này trẻ tuổi đạo sĩ một tay đè lại hắn sau cái cổ, một tay đem bạch hồng tiên kiếm đâm xuyên qua quá khứ, thản nhiên nói. Ngươi dựa vào cái gì mắng bản tọa không phải là người? Thôn âm sơn trưởng giáo như vậy vẫn lạc, thôn âm sơn lịch đại không chết thần thoại, như vậy phá diệt. Ngày hôm đó, ngàn năm chưa từng lại xuất hiện thiên ma, lại xuất hiện tung tích lại bị năm gần 20 đạo nhân, một kiếm kinh sợ thối lui, đoạn tuyệt thế này. Mà bảo thọ đạo trưởng ánh mắt rơi xuống, nhìn xuống các phương cường giả. Cùng lúc đó, Trung Châu kinh thành chỗ. Quốc ấn ngọc tỷ phía trên, hiện ra một thanh trường kiếm đến, hùng hậu vô song, cường hãn vạn phần, chỉ bằng vào kiếm khí liền ẩn ẩn có phá toái hư không chỉ ý thiên ma khí tức tiêu tán. Đại hạ hoàng đế nhìn xem quốc ấn ngọc tỷ, bỗng nhiên trầm giọng nói đến. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên ma khí tức tiêu tán, hoặc là thiên ma thông huyền đại pháp bị đánh gãy, hoặc là thôn âm sơn trưởng giáo đã đắc thủ cũng chủ động thu đi thiên ma thông huyền đại pháp. Nhưng nếu là cái sau, thôn âm sơn trưởng giáo đắc thủ, như vậy phong nguyên sơn nơi ở đều sẽ hóa thành ma vực hoàn toàn biến mất tại đại hạ quốc ấn phía trên. Thế nhưng là bây giờ phong nguyên sơn vẫn chưa hóa thành ma vực. Nhưng mà thiên ma thông huyền đại pháp lại như thế nào sẽ bị cưỡng ép đánh gãy? Bất kể như thế nào, thiên ma khí tức tiêu tán, miễn đi Thanh Minh Châu hóa thành ma vực không tính là dở sự tình. Đại Hạ lão tổ thần sắc lạnh lẽo, nhìn xem một kiếm này, chậm rãi nói. Chỉ là này kiếm đã thành, hội tụ kinh thành khí vận. Cho dù không dùng, kinh thành cũng khó tránh khỏi tai họa kéo dài. Đại Hạ hoàng đế chắp hai tay sau lưng, thần sắc nghiêm nghị, nói. Này kiếm chỉ vốn cũng không riêng chỉ là vì chém giết thiên ma. Mời lão tổ xuất thủ, thanh âm hắn rơi xuống, liền thấy vị này đại hạ lão tổ, lúc này vào chỗ, lấy dương thần xuất khiếu trưởng khống thương thiên pháp kiếm, hóa qua vân tiêu, vượt qua vạn dặm non sông, lao thẳng tới Thanh Minh Châu Quảng Sơn vực mà đi. Mà đại hạ hoàng đế, thần sắc lãnh đạm, nhìn xem quốc ấn ngọc tỷ, nói nhỏ. Nếu là Thanh Minh Châu vận thế còn tại trong khống chế, trực tiếp liền có thể ngưng tụ thương thiên pháp kiếm, treo ở Phong Nguyên Sơn phía trên, một kiếm chém xuống đi, không thể ngăn cản. Làm sao đến như vận dụng kinh thành khí vận ngang vạn dặm non sông? Lúc này Phong Nguyên Sơn bên trên, Bảo Thọ đạo trưởng thu hồi từ kim bảo tháp treo ở đỉnh đầu, hắn tay trái cầm thôn âm sơn chấn sơn chí bảo thanh linh ma vân cháo, tay phải nắm chặt bạch hồng tiên kiếm, nhìn xuống tới. Thanh Minh Châu Liệp Yêu Phủ Thượng Nguyên Tiên Tông, Ngọc Long Tiên Tông, Cố Huyền Tông, Chân Hà Tông, Hợp Nhạc Cốc chờ một chút thế lực cùng như cửu cơ tán nhân chờ không môn không phái tán nhân người tu hành, đều trên Phong Nguyên Sơn. Bọn hắn đều là vì Bạch Hồng Quan đạo thống truyền thừa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bảo Thọ đạo trưởng vốn là vì thôn âm sơn trưởng giáo, định ra rồi cái này gậy ông đập lưng ông cục diện, vì lộ ra càng rất thật một chút cho thôn âm sơn trưởng giáo trưởng khống toàn cục lòng tin, còn xin đến rồi Thiếu Dương Tông lão tổ. Thế nhưng là không có ngờ tới, tại thôn âm sơn trưởng giáo bên ngoài, vẫn còn có nhiều như vậy cá lớn mắc câu, một lưới thành cầm. Không xa vạn dặm đến vì bần đạo xử lý thân hậu sự, chư vị thật là có tâm. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc băng lãnh, thân hình hạ lạc, áp lực chìm xuống dưới. Hoàng hốt ở giữa, phảng phất bầu trời ép xuống dưới. Mọi người không khỏi cảm thấy nặng nề, đều cảm giác đại sơn ép xuống bên người, hô hấp trì trệ. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên dừng lại thân hình, tựa hồ phát giác cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía bắc phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh chỉ ý thật mạnh kiếm. Là muốn chém bần đạo sao? Bảo Thọ đạo trưởng không tiếp tục để ý Phong Nguyên Sơn đám người, chỉ ở nhìn về phía phương bắc cuối cùng tới một kiếm. Hắn tại trong nháy mắt thu liễm uy thế tụ lực tại kiếm. Vận chuyển hỗn độn châu, thúc đẩy ly tự lạnh, toàn lực ứng phó, mà liền tại Bảo Thọ đạo trưởng khí cơ uy áp thu liễm thời điểm, Phong Nguyên Sơn bên trên mọi người đều cảm giác trên lưng đại sơn chớp mắt rời, có thể thở dốc. Chân Hà Tông chúc mừng Bảo Thọ đạo trưởng tấn thăng dương thần chi cảnh, chuyên tới để dâng tặng lễ vật. Chân Hà Tông Thái Thượng trưởng lão bỗng nhiên quỳ xuống, hai tay trình lên chấn sơn pháp bảo quát. Chúc mừng Bảo Thọ đạo trưởng kiếm chém thiên ma, dương oai vũ nội cử thế vô song. Thanh âm hắn hạo đãng truyền khắp trăm dặm thế như hồng trung cự đỉnh. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, từ kinh thành tới, trực chỉ Bảo Thọ đạo trưởng thương thiên pháp kiếm, chớp mắt đè thấp phương hướng, tránh khỏi Bảo Thọ đạo trưởng, hướng phía Phong Nguyên Sơn bổ xuống rơi xuống. Một kiếm này trực chỉ Liệp Yêu Phủ tả vực áo tím chủ sự. Lão tổ, Liệp Yêu Phủ áo tím chủ sự chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, chưa kịp phản ứng, liền bị một kiếm chảm diệt tan thành mây khói. Mà thương thiên pháp kiếm tại trong khoảnh khắc tiêu tán vô tung. Chỉ có một thanh âm, vang vọng tại Phong Nguyên Sơn phía trên. Đại hạ vương triều ngự hạ không nghiêm, hiện có Liệp Yêu Phủ tả vực áo tím chủ sự tự ý rời vị trí, đặt chân Phong Nguyên Sơn diễu võ dương oai, lão phu hôm nay lấy thương thiên pháp kiếm, thanh lý môn hộ, hướng Bảo Thọ đạo trưởng tạ tội. Thanh âm kia rơi xuống, liền hết thảy vô tung, liền ngay cả xúc thế chuẩn bị nghênh đón một kiếm này Bảo Thọ đạo trưởng cũng không khỏi được đầy mặt kinh ngạc kinh dị. Đây con mẹ nó thật là một cái nhân tài a, lúc này Trung Châu kinh thành chỗ. Đại hạ hoàng đế nhìn xem quốc ấn ngọc tỷ phía trên biến hóa, không khỏi vì đó khẽ giật mình. Sau đó một khắc liền gặp hắn bên người đại hạ lão tổ, bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, miệng mũi chảy máu, ngã xuống. Lão tổ, đại hạ hoàng đế không khỏi giật mình, vội vàng đưa tay đem hắn đỡ lấy. Đạo sĩ kia chém thiên ma, đại hạ lão tổ thở dốc nói, một kiếm này chém không được hắn, lão phu đè xuống này kiếm, chém tả vực áo tím chủ sự diệt khẩu. Vừa rồi kia một đạo thương thiên pháp kiếm tương tự có chảm diệt thiên ma bản lĩnh. Nhưng là đạo sĩ này vậy đồng dạng chảm diệt thiên ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ đạo sĩ kia kiếm, vô cùng có khả năng, đủ để chống đỡ được thương thiên pháp kiếm. Hắn không dám mạo hiểm, làm nghe được Chân Hà Tông Thái Thượng trưởng lão chúc mừng thanh âm, liền lập tức đem thương thiên pháp kiếm phương hướng ép xuống, chỉ hướng Liệp Yêu Phủ tả vực áo tím chủ sự. Mà hắn Dương Thần, tại trong nháy mắt buông ra Thương Thiên Pháp Kiếm, lưu lại một đoạn ngôn ngữ, xoay người rời đi. Chánh đạo sĩ truy sát tới, hắn càng là không tiếc tự tổn tu vi tăng nhanh độn pháp, cùng lúc này chớp mắt trở về kinh thành nhục thân chỗ. Đạo sĩ kia, Đại Hạ Hoàng đế trầm giọng nói, coi như Tấn Thăng Dương Thần công thành cũng không lý tới từ cường đại đến mức độ này. Mà Đại Hạ lão tổ khí tức yếu dần, đã ngủ thật say. Hắn vốn là chỉ là ỷ vào Đại Hạ vương triều nội tình, dùng các loại duyên thọ thiên tài địa bảo, mới giữ được tàn mệnh. Hôm nay tự tổn tu vi, không biết lại muốn vận dụng bao nhiêu thiên tài địa bảo, mới có thể bù đắp lại. Lúc này Phong Nguyên Sơn bên trên, Bảo Thọ đạo trưởng yên lặng thu hồi ánh mắt, đại khái vậy minh bạch chân tướng, không khỏi lộ ra vẻ cảm khái. Nhưng mà sau một khắc ánh mắt của hắn liền rơi vào trên thân mọi người. Liệp Yêu phủ áo tím chủ sự vẫn lạc Bạch Bạch để Bảo Thọ đạo trưởng tổn thất một tôn luyện thần cảnh đỉnh phong pháp lực. Mà hắn không có nhiều lời, một kiếm chém rụng xuống dưới. Cố Huyền Tông đại trưởng lão Chu Hạc Thọ chưa mở miệng liền bị một kiếm chém giết. Hợp Nhạc Cốc thái thượng trưởng lão cũng ở đây hô to. Bản tọa đến đây dâng tặng lễ vật, một câu nói kia về sau, bị hắn một kiếm chém giết. Trần Hà Tông thái thượng trưởng lão còn chưa mở miệng liền bị Bảo Thọ đạo trưởng chiếm trấn sơn chí bảo, sau đó một kiếm chém xuống. Lại có các phương tông phái cường giả cùng loại với cửu cơ tán nhân dạng này không môn không phái tán học tu sĩ, đều ngăn không được Bảo Thọ đạo trưởng một người một kiếm. Những này đứng hàng tại thế gian người tu hành ở trong thượng tầng đại nhân vật ở hắn dưới kiếm, như gà đất chó sành bình thường, đều vẫn lạc. Người sát tính quá nặng chú định chỉ là một chuôi sắc bén lợi kiếm, không thể thành trưởng khống đại cục chúa tể một phương. Thượng Nguyên Tiên Tông thái thượng trưởng lão cầm pháp bảo, vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói. Người đã đứng ở thế gian cấp độ cao nhất tiếp xuống thế tất khai tông lập phái thành tựu thứ tư tiên tông. Muốn thành lập được hạo đại tông môn, không chỉ muốn tâm ngoan thủ lạt càng muốn cùng các phương cân nhắc lợi hại, lấy đại cục làm trọng cùng các phương giao hảo, mà không phải chỉ lo nhất thời khoái ý tàn sát hầu như không còn. Từ đó cùng đại hạ cảnh nội thế lực khắp nơi đều trở mặt. Nói xong sao, Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên một kiếm chém qua, Thượng Nguyên Tiên Tông thái thượng trưởng lão cũng là dương thần sơ cảnh tồn tại, lúc này pháp lực bộc phát dốc sức chống cự. Hậu bối, ngươi cần biết hiểu, lão phu phía sau chính là mấy ngàn năm nội tình tiên tông. Quốc sư năm đó trấn áp ngươi Thượng Nguyên Tiên Tông, bản tọa làm sao không thể bắt chước quốc sư. Hôm nay ngươi như dừng tay, Thượng Nguyên Tiên Tông sẽ không lại cùng ngươi làm khó, chắc chắn thừa nhận ngươi thứ tư tiên tông chi danh. Bần đạo không muốn thành lập tiên tông, chỉ cần giữ vững cái này một mẫu ba phần đất mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Thọ đạo trưởng ngưng tụ lại từ kim bảo tháp hung hăng đập tới, chấn nát cái này Thượng Nguyên Tiên Tông thái thượng trưởng lão đạo thuật cùng pháp bảo, tiếp lấy một kiếm đâm xuyên qua tâm mạch của hắn. Mà Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt quét về Phong Nguyên Sơn bên ngoài, thần sắc băng lãnh quát. Ngoài núi chư vị ai còn muốn tới Phong Nguyên Sơn, vì bần đạo nhặt xác mời lập tức leo núi. Chỉ thấy ngoài núi, rất nhiều quang mang, ào ào tán đi. Có thế lực khắp nơi cũng có được tán học tu sĩ, trong đó đa số luyện thần cảnh, lại cũng có số ít ý đồ đục nước béo cò luyện khí cảnh. Nhưng vô luận bọn hắn ôm thiện ý vẫn là ác ý, lại hoặc là chỉ là thuần túy xem náo nhiệt tâm tư. Chí ít vào giờ phút này, các phương đều đã minh bạch vào hôm nay người leo núi, đều khó thoát kiếp số. Mà Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt nhìn về phía còn sót lại Ngọc Long Tiên Tông thái thượng trưởng lão. Vị tiền bối này, cũng là rất thú vị. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn về phía Ngọc Long Tiên Tông thái thượng trưởng lão từ tốn nói. Lần này tiền bối xâm phạm ta Phong Nguyên Sơn, nên tội chết. Nhưng bần đạo chém giết thôn Âm Sơn trưởng giáo thời điểm, những người khác nghe theo Liệp Yêu phủ tả vực áo tím chủ sự phân phó, phạm ta Bạch Hồng Quan chúng đệ tử chỗ, duy chỉ có ngươi quay người bảo vệ Bạch Hồng Quan. Hắn nói như vậy đến, bình tĩnh nói. Lúc trước nếu là ngươi cùng bọn hắn liên thủ, hợp lực phía dưới, có lẽ thật có thể may mắn trốn được tính mạng, cũng khó nói. Ngọc Long Tiên Tông thái thượng trưởng lão thần sắc bình thản, bỗng nhiên thi cái lễ, nói. Lão phu đến đây, vì lấy Bạch Hồng Quan đạo thống truyền thừa có phạm Phong Nguyên Sơn, nhưng đối với tông phái hưng suy mà nói, việc này không có đúng sai. Nhưng mà cùng ngoại giới tà tông liên thủ thực là nhục ta tiên tông chi danh, thẹn cho lịch đại trảm yêu trừ ma tiền bối. Nói đến đây, liền thấy Ngọc Long Tiên Tông thái thượng trưởng lão trầm giọng nói. Lão phu không phải là không muốn liên thủ giết ngươi, mà là không muốn cùng yêu ma liên thủ. Hộ ngươi môn hạ, chỉ là bởi vì bọn hắn là thật vô tội. Ngươi cũng tính là cái thành thật, Bảo Thọ đạo trưởng nâng lên trong tay pháp kiếm, từ tốn nói. Ngọc Long Tiên Tông chiến thuyền lưu lại, đem thao túng chiến thuyền kỹ càng pháp môn lưu lại, tạm thời khi ngươi chuyến này là tới tặng lễ. Ngọc Long Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão hơi biến sắc mặt trầm giọng nói. Đây là thượng cổ chiến thuyền, xuất từ tiên thần tay, tuy không phải tiên bảo chi vật nhưng là từ 19,600 kiện pháp bảo thượng phẩm tạo thành, giá trị không cách nào tính ra, bản môn vậy chỉ có. Bảo Thọ Đạo Trưởng thản nhiên nói, đổi lấy ngươi một cái mạng, không đáng sao. Ngọc Long Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão trầm mặc lại, như nói thêm câu nữa, bản tọa trực tiếp chém chết ngươi, chiến thuyền rơi vào bản tọa trong tay, ngươi Ngọc Long Tiên Tông một dạng không có chiếc này chiến thuyền. Ngọc Long Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão ẩn ẩn minh bạch đối phương lưu hắn lại một cái mạng, nguyên nhân lớn nhất chỉ sợ là muốn từ trong tay hắn, được lấy được điều khiển chiến thuyền pháp quyết. Hắn trầm mặc một chút mới nói, lão phu cho ngươi chiến thuyền thao túng chi pháp, tiếp lấy hai tay của hắn ngưng lại kết thành pháp ấn. Trong ngực bay ra một đạo quang mang tới, hắn đem pháp ấn quang mang, khắc ở trên đó, lập tức một vệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang mang kia hóa thành một khối phiến đá, phía trên minh khắc cực kỳ cặn kẽ pháp môn. Thượng cổ chiến thuyền được từ tại cổ khư chi địa đương thời phát hiện rất nhiều vỡ vụn mục nát chiến thuyền, chỉ có 9 chiếc hoàn chỉnh, lại bởi vì các phương tranh đoạt đánh nát 2 chiếc. Đại hạ ba đại tiên tông, các đoạt được 2 chiếc, một cái khác chiếc bị đằng sau chạy đến Đại Chu Vương Triều cướp đoạt. Điều khiển chiến thuyền pháp môn cũng thuộc các nhà tiên tông bí truyền, liền xem như Đại hạ Vương Triều đều chưa từng có được. Theo Ngọc Long Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão nói như vậy tới. Bảo Thọ Đạo Trưởng nhận tấm đá này, một đạo bí truyền chi pháp dùng để bảo mệnh ngươi vậy là đủ rồi. Bảo Thọ Đạo Trưởng chậm rãi nói, tiền bối còn muốn lưu lại, vì bần đạo thu thập tàn cuộc sao? Chỉ thấy Ngọc Long Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão hơi biến sắc mặt, lúc này khom người thối lui. Mà Bảo Thọ Đạo Trưởng có chút nhắm mắt, Hỗn Độn Châu có chút rung chuyển. Đại lượng thuần túy pháp lực không ngừng mãnh liệt mà ra. Thôn Âm Sơn trưởng giáo Cố Huyền Tông đại trưởng lão Chu Hạc Thọ, Hợp Nhạc Cốc thái thượng trưởng lão, Chân Hà Tông thái thượng trưởng lão, Cửu Cơ tán nhân chờ chút. Thậm chí, lại còn có Thiếu Dương lão tổ pháp lực. Cái gì? Bảo Thọ đạo trưởng Dương thần lớn mạnh, pháp lực liên tục tăng lên, nhưng ở trong chớp nhoáng này, hắn mở mắt lộ ra vẻ chấn động. Thiếu Dương lão tổ bỏ mình, nhưng là Thiếu Dương lão tổ pháp lực hóa vào Hỗn Độn Châu bên trong, đồng thời trả lại bản thân. Có thể Thiếu Dương lão tổ cũng không phải là hắn giết chết, mà là bởi vì Tấn Thăng Dương thần thất bại, lưu lại tàn khu, lại bị các phương đấu pháp dư uy chập trùng, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Vì sao hắn không phải vẫn lạc tại bản thân trong tay, pháp lực y nguyên có thể quy về bản thân. Nhưng thấy Bảo Thọ đạo trưởng sắc mặt biến huyễn không chừng. Trong một chớp mắt hắn nghĩ tới rồi công pháp, tránh Thiếu Dương lão tổ tại Tấn Thăng Dương thần lúc nội tình không đủ, từ đó tại chỗ vẫn lạc, Bảo Thọ đạo trưởng để hắn tu hành Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh. Bởi vậy Thiếu Dương lão tổ Tấn Thăng Dương thần thất bại, lại tại Bảo Thọ đạo trưởng tương trợ phía dưới, lưu lại tàn mệnh, hiện thân tại trước mọi người, cũng mượn nhờ Bạch Hồng Tiên Kiếm đón đỡ Thôn Âm Sơn trưởng giáo một kích, mới khiến cho Thôn Âm Sơn trưởng giáo xác nhận hắn. Bảo Thọ đạo nhân, sắp chết, tu hành Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh nhân vật dù là cũng không phải là bần đạo giết chết, pháp lực y nguyên sẽ quy về bần đạo chi thân. Bảo Thọ đạo trưởng có chút trợn mắt há mồm, trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng. Bị hắn giết người tu hành cùng yêu ma, đạo hạnh đều sẽ bị Hỗn Độn Châu nuốt luyện hóa, mà quy về bản thân. Không có ngờ tới, từ Hỗn Độn Châu phía trên tạo ra công pháp, vậy mà cũng có dạng này hiệu dụng. Phàm tu hành Bạch Hồng Quán pháp môn người, sau khi chết pháp lực đều quy về bản tọa. Nếu đem pháp này rộng truyền thiên hạ, chẳng lẽ không phải thế gian chúng sinh, đều vì bần đạo mà tu. Hắn run lên nửa ngày, còn chưa từ nơi này chờ trong rung động kịp phản ứng. Liền nghe được trong đạo quan, truyền đến tiếng kinh hô vang. Gấu tiểu gia không thấy, tiểu cô nương Lưu Thanh Thanh âm bên trong, tràn đầy kinh hoàng chi ý, đi nhặt xác kiếm tiền chứ sao. Cách chương.